Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 tinh linh chi xâm, tam, đường xeo đánh đòn phủ đầu, mang theo tức giận tìm tới tinh linh vệ đội, chất vấn chính mình đồng bạn vì sao không thấy thời điểm. Hắn kỳ thật là chột dạ, chính trực thiện lương kỵ sĩ, rốt cuộc không am hiểu gạt người. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến tinh linh đối bọn họ cũng có điều giấu giếm. Hắn liền cố không được như vậy nhiều. Đối phương phản ứng như đường thố sở liệu. Kinh ngạc là nhất định sẽ có. Nhưng bọn hắn trầm hạ tới sắc mặt tựa hồ còn kèm theo điểm khác thứ gì. Xeo luôn mãi yêu cầu bọn họ nhất định phải tìm được Lancelot. Đối phương đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng như cũ yêu cầu bọn họ mau chóng về đơn vị. Không cần chậm trễ đội ngũ xuất phát thời gian, còn yêu cầu bọn họ không cần đem tin tức đối ngoại khuếch tán. Để tránh khiến cho khủng hoảng, Xeo giả ý đồng ý, trở lại đường thố bên người sau, nói, khẳng định có vấn đề, chúng ta phải cẩn thận điểm mơ siêu, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Đội ngũ vẫn là đúng hạn xuất phát. Từ một vị nhìn không ra cụ thể tuổi nhưng nghe nói đã là trưởng lão nam tinh linh mang đội. Trang bị 6 gã tinh linh vệ đội. Trừ lần đó ra, đội ngũ cấu thành như sau. Thanh đằng đồng minh chú Flan công quốc phòng làm việc 2 vị. Tiểu trong chóng phòng làm việc 3 vị. Hắc Sơn phòng làm việc 2 vị. Giải rác nhân loại nhà thám hiểm cộng 8 vị. Người lùn 1 vị. Ruiz 2 vị, nhân loại nhà thám hiểm chung có 1 vị kêu nhiều ân. Ngày hôm qua cùng cận thừa hai người trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn đến hắn không ở, liền hỏi một câu, Xeo chính không biết như thế nào trả lời. Đường thố liền nói, hắn có việc, không đi, nhiều ân gãi gãi đầu. Ngay sau đó hiểu ý cười, Lancelot là cái người ngâm thơ rong. Làm loại này nhiệm vụ xác thật không rất thích hợp hắn. Ta đây liền chờ mong hắn đại tác phẩm, có lẽ chờ chúng ta trở về là có thể nghe được xem ra hắn cho rằng cận thừa không đi là ở dốc lòng. Soạn nhạc nhạc khúc, đường thố liền dứt khoát cam chịu, người lùn hắn mô ở một bên lầu bầu, hắn nhưng không có nhiều ít âm nhạc tế bào, với hắn mà nói nhất dễ nghe không gì hơn tiết chùy gõ ở kim loại thượng thanh âm mơ siêu một bên. Lầu bầu. Hắn một bên vỗ vỗ treo đầy bên hông dây lưng bầu rượu. Nghe được kia rượu đong đưa thanh âm, hắn không cấm lộ ra mỉm cười. Này cũng rất êm tai sao? Tiểu trong chóng hải cảng kia 3 vị tắc hoàn toàn làm lơ bên này tình huống. 3 người ghé vào cùng nhau không để ý tới người khác. Hơi hiện ngạo mạn, Hắc Sơn phòng làm việc trầm mặc mà thúc mục, đối tượng đường thố tầm mắt. Khẽ gật đầu, đường thố đem những người này phản ứng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Mà theo đội ngũ dần dần hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía nơi xa vương đình, bọn họ lộ tuyến vòng qua nơi đó. Càng đi chỗ sâu trong đi, sương mù càng dày đặc, bất quá cá biệt giờ. Bất luận là thụ ốc vẫn là nơi xa đỉnh nhọn vương đình. Đều biến mất ở sương mù dày đặc bên trong. Toàn bộ rừng rậm im ắng, rõ ràng là ban ngày, trong rừng lại rất ám cho mơ siêu kia sương mù như là đem ánh mặt trời đều che khuất. Sở hữu thụ nhìn qua đều đen kịt, một cổ khẩn trương không khí lặng yên ở đội ngũ chảy xuôi. Ùng ục người lùn hán mô cởi xuống một cái bầu rượu. Không coi ai ra gì mà uống một hớp rượu lớn. Tiểu trong chóng hải cảng một vị mắt một mí nam tử người được hắn trên người mùi rượu. Ghét bỏ mà đi xa chút, mà nhân loại nhà thám hiểm nhiều ân tắc nhịn không được tiến lên cùng tinh linh giao thiệp. Tinh linh các hạ, xin hỏi chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể đến? Người có thể kêu ta y phàm tư trưởng lão, vị này trưởng lão thái độ ôn hòa. Chúng ta đại khái còn cần một cái tự nhiên khi mới có thể tới bí hồ khu vực bên cạnh. Nhưng là tới rồi nơi đó, chúng ta liền không thể đi vào. Yêu cầu các ngươi tự hành điều tra, nhiều ân gật gật đầu. Nhiệm vụ nội dung bọn họ đều có điều hiểu biết, tới rồi nơi này cũng không thể rút lui có trật tự. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, nhiều ân vẫn là lại hỏi một câu, bên trong không có đại nguy hiểm. phải không? Y Phàm Tư gật đầu. Đúng vậy, Bí Hồ vốn là chúng ta tinh linh tộc lúc ban đầu ra đời địa phương. Nhưng từ nó bị sương mù bao phủ, tộc của ta liền dần dần mất đi cùng nó liên hệ. Hiện tại càng là bị bài xích tiến vào, thân là ngoại tộc người các ngươi lại không có cái này băn khoăn. Đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ đánh vỡ lề thói cũ. Đem các ngươi mời đến nguyên nhân, Y Phàm Tư trưởng lão. Trước kia thật sự không có ngoại tộc người đi qua nơi đó sao? Tiểu trong chóng hải cảng mắt một mí nam tử không biết khi nào cũng đi qua. Có, nhưng nghìn năm qua cũng chỉ có 3 vị, Y Phàm Tư cười. Các vị nếu có thể thành công tra xét đến bí hồ khác thường. Vì ta tộc giải quyết này một phiền toái, vậy các ngươi liền sẽ trở thành tinh linh thân mật nhất bằng hữu. Vương Đình Đại Môn cũng đem vì các vị rộng mở mấy câu nói đó. Nghe được nhiều ân kích động không thôi. Chỉ có lặng lẽ nắm chặt nắm tay, mới có thể đè nén xuống nội tâm cuồn cuộn, trở thành tinh linh tộc bằng hữu. Tiến vào Vương Đình, đó là bao lớn vinh quang a. Chẳng sợ bọn họ không có từ nơi này đạt được nhiều phong phú thù lao. Trở lại nhân loại quốc gia sau, đều có quý tộc sẽ mời bọn họ trở thành tòa thượng tân. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý, dễ như trở bàn tay. Nếu vị nào quý tộc đại nhân chịu giáo tập bọn họ chân chính kỵ sĩ chi đạo, kia bọn họ vận mệnh, thậm chí là hậu thế vận mệnh, đều đem được đến hoàn toàn thay đổi. Những người khác tuy không bằng nhiều ân như vậy kích động, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều toát ra hướng tới. Chỉ có Hán Mô còn lo chính mình hướng trong miệng chuốc rượu. Rốt cuộc hắn tới nơi này cũng bất quá là tưởng trở về lúc sau thổi cái nghiêu bước. Cỡ nào đơn thuần nguyện vọng a, thần thợ rèn nhất định sẽ phù hộ hắn. Hán Mô như thế nghĩ, cầm lòng không đậu lại uống nhiều một ngụm rượu. Đường Thấu nghe được hai người đối thoại sau, tắc nháy mắt não bổ rất nhiều. Thí dụ như tiến vào bí hồ khu vực sau bọn họ những người này 101 loại cách chết. Bất quá nhất làm hắn cảm thấy bất an, vẫn luôn không có bất luận cái gì biến hóa nhiệm vụ giao diện. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục đi phía trước, lại 1 giờ qua đi, đội ngũ rốt cuộc ngừng lại, mọi người nhìn phía trước phẳng phất ngưng tụ thành thực chất sương mù dày đặc. Không khỏi tâm sinh cảnh giác, Y Phàm Tư xoay người lại, đối mặt đại gia nói, phía trước chính là bí hồ khu vực, đại gia tiến vào sau vẫn luôn hướng bắc đi, ước chừng nửa cái tự nhiên khi là có thể đến bên hồ. Thỉnh tha thứ chúng ta vô pháp đồng hành, nhưng tự nhiên chi thần chắc chắn thay thế ta nhóm, tưới xuống phù hộ, nghe vậy, mắt một mí nam tử trong đám người kia mà ra, một tay đặt trước ngực, trở về một cái quý tộc lễ, đa tạ Y Phàm Tư trưởng lão, Y Phàm Tư gật đầu ý bảo. Ngay sau đó tránh ra tới, làm cái thỉnh tư thế, thỉnh đại gia theo thứ tự tiến vào, ta đem lấy tự nhiên chi nghĩa. Vì các ngươi chúc phúc, tinh linh chúc phúc, Đường Thố không khỏi đáp thượng bên hông kiếm, như suy tư gì, mà lúc này, mắt một mí nam tử đã cái thứ nhất đi ra phía trước. Cúi đầu, làm Y Phàm Tư ở hắn đỉnh đầu tưới xuống thần thánh quang huy. Kia đại khái là một cái ma pháp, Đường Thố có thể cảm giác được ma pháp nguyên tố chung quanh chiều Y Phàm Tư nâng lên cái tay kia. Thượng hội tụ, lại biến ảo thành quang điểm sái lạc, lại không thể phán định này ma pháp cụ thể công hiệu. Thực mau, đến phiên Đường Thố, hắn thoải mái hào phóng mà đi ra phía trước, cung kính cúi đầu, ở cái này trong quá trình, hắn nhận thấy được chúc phúc tựa hồ có trong nháy mắt tạm dừng. Lại ngẩng đầu khi, lại không có phát hiện Y Phàm Tư trên mặt có bất luận cái gì khác thường. Phía trước xeo riêng rừng lại đang đợi hắn, Đường Thố vì tránh cho lộ ra sơ hở, thần sắc tự nhiên mà xoay người rời đi, chỉ là ở tiến vào sương mù dày đặc trước, hắn lại quay đầu lại nhìn mắt Y Phàm Tư cũng vừa lúc ở xem hắn, 4 mắt nhìn nhau, Đường Thố ánh mắt sâu xa, Y Phàm Tư tắc có trong nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó khôi phục thành một uông khó có thể thấy rõ hồ sâu. Hai bên gật đầu ý bảo, phảng phất không có việc gì phát sinh, Lúc này Đường Thố trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm. Cái này phó bản tên không nên kêu Tinh Linh Chi Sâm. Hẳn là kêu diễn viên ra đời. Hắn có thể là bị Cận Thừa độc hại. Tiến vào sương mù dày đặc sau. Đường Thố nhìn mắt đi ở phía trước đội ngũ. Lập tức giữ chặt Seo. Hắn cùng Seo là cố ý rơi xuống cuối cùng mới tiến vào. Mục đích tự nhiên là vì phương tiện hành động. Seo, ta cho ngươi đánh yểm trợ. Ngươi sấn đại gia không chú ý. Lập tức Đường Cũ phản hồi. Nhìn chằm chằm Y Phàm Tư, Đường Thố nói. Nhưng ta đi rồi, nơi này không phải chỉ còn lại có ngươi một người. Không được, chúng ta đã ném một cái Lancelot. Không thể lại làm ngươi lạc đơn, Seo lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nơi này không chỉ có ta một người. Ta sẽ không lạc đơn. Nhưng Seo, ta có thể chân chính tin tưởng chỉ có ngươi, Đường Thố thái độ cường ngạnh. Seo vẫn là không yên tâm, nhưng vô luận hắn nói như thế nào, Đường Thố đều không buông khẩu. Hảo, Seo, nhiệm vụ của ngươi cũng không so với ta nhẹ nhàng. Tạm thời tách ra, là vì càng tốt đoàn tụ, Seo chỉ phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Vậy được rồi, Theodore, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, việc này không nên chậm trễ. Vì tránh cho các tinh linh đi xa, Đường Thố lập tức yểm hộ Seo rời đi. Cũng may nơi này sương mù dày đặc tràn ngập, tầm nhìn chỉ có quanh thân 15 mễ. Seo rời đi không có kinh động bất luận kẻ nào. Tĩnh chờ 3 phút sau, Đường Thố bước nhanh tiến lên, hô to, từ từ, Seo không thấy, hắn không có biểu hiện đến quá mức kinh hoàng, bởi vì này cùng người của hắn thiết không hợp. Nghe được hắn nói, còn lại người sôi nổi xoay người lại, trên mặt kinh ngạc cùng ngưng trọng không giống làm bộ. Nhiều Ân trước hết đặt câu hỏi, sao lại thế này, hắn không phải cùng ngươi cùng nhau tiến vào. Đường Thố trầm khuôn mặt, không sai, chúng ta vốn dĩ đi cùng một chỗ, nhưng ta chỉ là hơi chút đi nhanh vài bước, lại quay đầu lại liền phát hiện hắn không còn nữa, Nhiều Ân thật sâu nhíu mày. Mặt khác nhà thám hiểm cũng đều lược hiện khẩn trương, Hắc Sơn phòng làm việc kia hai vị dọc theo đường đi đều trầm mặc không nói. Lúc này rốt cuộc đã mở miệng, còn có mặt khác khác thường sao? Này hai người đều là tóc đen mắt đen, này ở Tây Huyễn trong thế giới rất ít thấy. Hơn nữa bọn họ là một đôi song bào thai. Đường Thố, thì thật ở hôm nay sáng sớm, ta một cái khác đồng bạn Lancelot đã không thấy tăm hơi. Chúng ta đem sự tình đăng báo cấp tinh linh vệ đội. Hy vọng bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng vẫn chưa dự đoán được tiến vào nơi này sao, còn sẽ phát sinh như vậy sự, lời này vừa nói ra. Mọi người đồng thời biến sắc, mắt một mí nam tử lập tức nhíu mày, ngươi vì cái gì không nói sớm. Đường Thố ngữ khí đạm mạc, bởi vì ngươi không hỏi, ngươi. Đối phương bị nghẹn lại, đúng lúc vào lúc này, người lùn hán mô đánh cái rượu cách, liền càng làm cho hắn xuống đài không được. Thiếu chút nữa thẹn quá thành giận, hắn đồng bạn kịp thời giữ chặt hắn, trầm giọng nói, chúng ta đều là Thanh Đằng đồng minh người. Ra như vậy sự, người lý nên trước nói cho chúng ta biết. Đường Thố ngước mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Nói, Lancelot không phải đồng minh người, hắn chỉ là bằng hữu của ta, đối phương lại lần nữa bị nghẹn lại. Nhìn Đường Thố ánh mắt càng thêm không tốt, hai bên giằng co. Hắc Sơn phòng làm việc kia hai vị liền nói, lúc này khắc khẩu đều là vô ý nghĩa, hẳn là trước hết nghĩ biện pháp, hai anh em ngươi một câu. Ta một câu, ngữ khí biểu tình đều không có sai biệt, mắt một mí nam nhíu mày xem qua đi. Hắc Mông, Hắc Tư, chúng ta đều không phải là lạ ở khắc khẩu, các ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới là có người cố ý giấu giếm sao? Hắc Mông và Hắc Tư. Không có, mắt một mí và các đồng bạn, ngoặc kép, Đường Thố đã nhìn ra, tiểu trong chóng phòng làm việc người, thật sự không quá nhận người đãi thấy. Hắn lược làm suy nghĩ, nói, không có thể kịp thời nói ra, là ta sai lầm mơ siêu ta có thể hướng đại gia tạ lỗi. Nhưng chính như nhị vị theo như lời, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách Hắc Mông cùng Hắc Tư liếc nhau. Lại đồng thời nhìn phía Druid, trong đó một cái hỏi, Druid từ xưa đến nay là tinh linh tộc bằng hữu. Hai vị có cái gì tưởng nói sao? Hai cái Druid đều lắc đầu. Chúng ta cùng các ngươi giống nhau. Đều là đơn thuần tới hỗ trợ. Mặt khác cái gì cũng không biết. Trên thực tế Druid tuy rằng cùng tinh linh tộc giao hảo. Nhưng ở tại bất đồng rừng rậm. Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, nghe vậy. Mấy cái nhà thám hiểm sôi nổi biểu lộ ra rõ ràng lo lắng. Thương lượng xuống dưới, đại gia quyết định trước tiên ở này phụ cận tìm một chút xeo. Lại đi trước bí hồ, tìm kiếm kết quả đương nhiên là lệnh người thất vọng. Không khí dần dần ngưng trọng, nhưng nếu đã muốn chạy tới nơi này, mọi người do dự qua đi, vẫn là quyết định tiếp tục đi phía trước đi. Càng đi trước đi, sương mù càng dày đặc. Tầm nhìn từ quanh thân 15 mễ dần dần thu nhỏ lại vì 10 mét. Vì tránh cho lại có người biến mất, mọi người đều tự giác tới gần. 20 phút đi qua, không có người lại biến mất, nhưng bọn hắn cũng không thấy được bí hồ tung tích. Vị kia tinh linh trưởng lão nói, tiến vào sau ước chừng lại đi nửa cái tự nhiên khi là có thể đến bí hồ. Nhưng hiện tại chúng ta đi rồi đã mau nửa cái tự nhiên khi, nhiều ân ngữ khí ngưng trọng. Lại đi phía trước đi một chút, đường thố nói. Đoàn người lần thứ hai xuất phát, lại qua 10 phút, vẫn là không thấy được bất luận cái gì hồ nước bóng dáng. Mắt một mí nam, chúng ta đi lầm đường. Druid lắc đầu, sẽ không, Druid không có khả năng ở trong rừng rậm lạc đường. Chúng ta đi phương hướng xác thật là vẫn luôn hướng bắc nghe vậy. Trong lòng mọi người không khỏi ra đời một cái đáng sợ suy đoán. Đó chính là tinh linh cho sai lầm tin tức, nhưng bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Đang lúc đại gia nghi hoặc khi, một trận vội vã tiếng bước chân đột nhiên ở sau người vang lên. Ai, nhiều ân lập tức rút kiếm mơ siêu, là ta. Lược hiện quen thuộc thanh âm lệnh đường thố nhíu mày. Hắn ngưng mắt nhìn lại. Sương mù dày đặc chung. Nhanh chóng chạy tới thân ảnh dần dần rõ ràng. Thình lình chính là đã rời đi xeo. Hắn chạy trốn thở hồng hộc. Lau đem hãn. Giải thích nói. Xin lỗi. Vừa rồi là ta không cẩn thận đi rời ra. Hướng trái ngược hướng đi. Thật vất vả mới đuổi theo. Mọi người tuy rằng trong lòng vẫn có nghi hoặc. Nhưng nhìn đến hắn trở về, vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đường thố lại ở nhíu mày, đãi xeo trở lại hắn bên người, hạ giọng hỏi, sao lại thế này, xeo, ta đi ra ngoài thời điểm những cái đó tinh linh liền không còn nữa. Như thế nào tìm cũng chưa tìm được người, không có biện pháp, ta đành phải trở về tìm ngươi, đường thố nhìn hắn. Không nói nữa, hắn lại lần nữa mở ra nhiệm vụ giao diện. Nguyệt ẩn chi quốc đệ tam hoàn, tinh linh chi xâm chủ tuyến, dò hỏi bí hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Hết chương.